Chương 16. Này, có người lay vai tôi, dậy đi cháu. Tới ga Ninh Bình rồi đấy, vậy mà giữ đồ đạc, kẻo tàu dừng người lên người xuống không biết đâu mà lần, kẻ gian nó giật mất đồ thì khốn. Tôi nặng nề mở mắt ra, không sai, đây vẫn là cái nhà ga đó, một dãy nhà quét vôi màu vàng có hàng cây ăn quả lâu năm, cành lá xanh tốt trồng hai bên. Ngủ say quá, cụ bà chép miệng. Đó là một bà lão chừng 70 tuổi, đầu vẫn khăn khen, trông phúc hậu và nhanh nhẹn. Tôi hỏi lại, đây vẫn là ga Ninh Bình hả bà? Ơ, hay cái thằng này, không ga Ninh Bình thì ga nào? Tàu vừa mới dừng thôi, bà xuống uống cốc nước chè xanh đây. Thấy cháu có xuống không hay ngồi lại trên tàu? Tôi ngây người ra không trả lời, bà lão lại chép miệng dặn dò phải trông coi đồ đạc cẩn thận rồi mới rời đi. Tôi thẫn thờ nhìn quanh khoang tàu, sau đó nhìn lại mình. Không có vết thương nào cả, cũng không có mùi thuốc súng, mùi khói lửa hay vết bùn đất. Tất cả đã trở về nguyên trạng, hay có khi tất cả chưa từng xảy ra. Tôi đang ngồi đây, ôm cái áo khoác cũ trong lòng, trên con tàu chạy trốn về phương Nam. Chiếc ba lô đặt ngay dưới chân, trong đó có gì tôi vẫn còn nhớ rõ. Món tiền để ở túi trong áo khoác vẫn còn nguyên vẹn, chiếc điện thoại vẫn yên vị trong túi quần. Có lẽ tôi đã mơ, một giấc mơ thật dài và thật kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Nhưng rõ ràng tôi đã từng dừng lại ở nhà ga này. Một tay nắm chiếc áo khoác, một tay xách ba lô, tôi vội vã rời khỏi khoang tàu, chạy xuyên qua dãy nhà ga. Tôi muốn tìm kiếm con đường có hàng phi lao cạnh núi đá vôi ấy. Qua nửa dặm nữa, sẽ có một người gác tàu đứng đợi tôi và người đàn ông đó sẽ chỉ cho tôi biết chỗ đậu của đoàn tàu quân sự. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy như một thằng điên. Những hành khách xung quanh tò mò nhìn theo, họ chỉ trỏ và rì rầm bình phẩm với nhau. Không khí của một ngày tháng 9 nóng nực đến bức bối, mùa thu vẫn còn lơ lửng ở tầng trời xa lắc nào đó. Khoảng cách đã chạy quá nửa dặm, tôi đang đứng trên một khoảnh đất nhỏ tách riêng ra chừng một quãng so với nhà ga. Khoảnh đất hoang màu nâu thẫm, lác đác những bụi cỏ gà cùng vài đám hoa cứt lợn, hoa vòi voi nở ra thứ hoa nho nhỏ màu tím. Không có thanh chắn barrier nào ở chỗ này, càng không thấy bóng dáng người gác cổng có khuôn mặt khắc khổ đâu. Vừa rồi quả thực là tôi đã mơ. Tôi đã từng đọc ở đâu đó trên báo viết rằng nhà khoa học người Pháp Emile Borac đã gọi tên một hiện tượng này là déjà vu. Đó là một hiện tượng nhằm mô tả lại cảm giác của con người khi lần đầu tiên đến thăm một địa điểm nào đấy mà lại có cảm giác quen thuộc như mình đã từng đến đó trước kia trong quá khứ. Đây không phải là một hiện tượng hiếm, vì theo số liệu thống kê có đến 60% dân số thế giới từng trải qua hiện tượng này. Lẽ nào tôi cũng bị déjà vu? Không, không đúng. Kể cả là hiện tượng déjà vu hay là một giấc mơ của tiềm thức cũng không thể nào lý giải được cảm nhận chân thực của tôi về khoảng thời gian đã trải qua. Tôi đã tới cái nhà ga này, sau đó tôi đã chiến đấu như một người lính, và tôi đã hy sinh. Đứng một mình trên mô đất trống trải, tôi cảm thấy mất phương hướng. Giấc mơ về quá khứ phải chăng chỉ là tấm gương phản ánh mong muốn chạy trốn thực tại của bản thân tôi, khiến cho tiềm thức chìm vào một câu chuyện giống như thật. Giấc mơ kết thúc, bây giờ đã đến lúc phải trở về với hiện thực khắc nghiệt và tương lai vô định. Thế giới này vẫn quay lưng lại với tôi như cũ. Tôi trầm mặc cất bước quay lại hướng nhà ga. Toa tàu số 7 lúc này đông nghẹt người, không khí pha trộn rất nhiều thứ mùi hỗn tạp của người và hàng hóa. Khi len được qua đám đông về tới chỗ ngồi, ba cặp mắt của những hành khách cùng khoang đồng loạt ngước lên nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ. Ngồi sát cạnh chỗ của tôi là một cô gái nhỏ nhắn với nước da mịn màng. Khi ngước nhìn lên, cô khẽ mỉm cười lộ những chiếc răng khểnh duyên dáng. Phía đối diện là hai người đàn ông còn trẻ, một người cao lớn hộ pháp, người kia thì nhỏ thó như một cành sậy. Đoàn tàu sắt khổng lồ rục rịch chuyển bánh. Tàu đang đi lùi lại, phát ra những tràng còi tu tu trước khi lao về phía trước tiếp tục cuộc hành trình. Tôi ngồi vào vị trí cũ với một sự cảnh giác cao độ, ôm chặt chiếc áo khoác trong tay không dám lơi lỏng. Gió lớn quá nhỉ? Cô gái ngồi cạnh nhận xét. Những người ngồi xung quanh đều tỏ thái độ vô thưởng vô phạt, chẳng ai buồn tiếp lời. Cô gái nhún vai, bắt đầu lôi từ đâu đó ra một túi hạt dưa, cắn tí tách và xỏ vỏ lung tung ra ngay khoảng sàn trống phía dưới chỗ ngồi. Đến giờ ăn trưa, tôi đi theo hướng dẫn của nhân viên tàu hỏa đến toa ăn uống. Thực ra những người trên tàu ăn bất cứ lúc nào mà họ thấy đói, đồ ăn đa phần đều là những thức tự mang theo, có thể thay thế cơm như bánh mì thịt, xôi gà. Có lẽ vì vậy mà căng tin vào giờ ăn chỉ có lác đác vài vị khách ngồi rải rác bên những bộ bàn ghế sơ sài. Tôi gọi một suất cơm sườn rán và chai nước tinh khiết ướp lạnh, chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống. cơm khá nhão, trong khi món sườn thì lại khô. Nhấc hàm trẹo trạo nhai, bất giác tôi nhớ đến miếng cơm cháy vàng rộm chấm với đường ở bếp anh nuôi E Bộ. Đó là một món rất ngon. Thế đấy, ký ức vẫn nóng hổi trong tôi. Tôi vẫn cảm nhận được vị của miếng cơm cháy ấy ngon đến như thế nào. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt của anh Thành, anh C, anh Hiểu, của Vĩnh. Những sự kiện đã diễn ra ở biên giới vẫn ào ạt ùa về trong tôi, không sót một chi tiết nhỏ. Bây giờ đang ngồi ăn ở trên tàu này, tôi vẫn tự hỏi trận đánh ác liệt của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Đại đội trưởng Nguyễn Bá Thành và những người đồng đội sẽ ra sao? Những ký ức ấy không thể nào là giả. Nhưng chắc tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp họ thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đấy, cõi lòng bỗng chùng xuống, chìm vào một cảm giác thê lương không thể gọi tên. Ấy vậy mà khi ngẩng đầu lên, tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình. Đứng trước mặt tôi bây giờ, chính là anh. Chính là đại đội trưởng đại đội 2. Chỉ có điều, người đàn ông trẻ tuổi ngày xưa nay đã thay thế bằng một vị trung niên trạc ngoại ngũ tuần. Tóc hoa râm phủ kín mái đầu, khuôn mặt già nua vì tuổi tác, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi biết ông chính là Nguyễn Bá Thành, chứ không phải là ai khác. Tôi bật dậy khỏi ghế, hấp tấp lao ra. Anh Thành! Ông ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hy vọng ông cũng nhận ra tôi, nhưng ông chỉ cất giọng nghi ngờ. Cậu trai trẻ ơi, tôi có quen cậu à? Hóa ra, ông không hề biết tôi là ai. Tình cảnh này khiến tôi bối rối. Tôi không muốn bỏ lỡ mất cơ hội gặp lại đại đội trưởng, nhưng cũng không thể khiến cho ông cảm thấy nghi ngờ. Dạ không, không. Nhận thấy tay ông đang bê một khay cơm, tôi vội kéo chiếc ghế ra. Có ghế trống đây, mời chú ngồi chung với cháu ạ. Đại đội trưởng vẫn còn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Ông ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, hỏi với giọng sảng khoái. Thấy cậu đang ngồi tự dưng đứng bật dậy, tôi nghĩ cậu nhận nhầm tôi với ai hả? Vâng, chú rất giống một người chú họ của cháu. Chú ấy là một cựu chiến binh. Thế à, chiến trường nào? Chiến trường ca ạ. Quả nhiên, khi nghe thấy thông tin này, đội đội trưởng thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên thân thiết hơn. Cậu có biết ở đơn vị nào không? Dạ, cháu có nghe kể nhưng không nhớ. Tôi cũng từng đi ca. Tôi mỉm cười, ông cũng cười, gương mặt già nua, nhiều nếp nhăn, trong một khoảnh khắc dường như giãn ra. Nụ cười này đối với tôi vô cùng quen thuộc. Trong lòng có bao nhiêu điều muốn hỏi, có bao nhiêu cảm xúc muốn giải bày. Nhưng lúc này tôi chỉ có thể kìm nén lại tất cả, giấu nỗi kích động để gợi chuyện. Chú họ của cháu đi tình nguyện năm 78. Cháu nhớ chú cháu kể rằng ông đóng quân ở vùng giáp biên giới Việt Nam Campuchia, một nơi trồng rất nhiều cây thốt nốt và mũi nhiều vô kể. Nhiệm vụ của họ là phải tìm cách phá phòng thủ của giặc từ thị xã Svay riêng để giải phóng Phnom Penh. Chú của cháu rất hay kể về thời oanh liệt đó. Câu chuyện của tôi đã thu hút người đối diện. Ánh mắt của ông nhìn tôi đầy vẻ trìu mến, như nhìn bậc con cháu của một người đồng đội. Dù ông không hề biết tên biết mặt, nhưng cũng hết sức đáng quý, đáng trân trọng. Ông hỏi tôi, cháu rất thích nghe chuyện chiến đấu của chú mình. Vâng, nếu được, chú có thể kể cho cháu nghe chuyện chiến đấu của chú không ạ? Tôi hồi hộp chờ câu trả lời. Tuy nhiên, ông không nói năng gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm. Ăn xong, ông vỗ vai tôi thay cho lời chào rồi bỏ đi. Đang định đứng dậy bước theo thì ông quay người lại hỏi tôi, tối cậu cũng ăn cơm ở đây chứ? Tôi đáp, có ạ. Mấy giờ? 6 giờ được không ạ? Ừ, vậy tối gặp lại cậu bạn nhé. Tôi sẽ kể nếu cậu bạn muốn nghe. Vâng. Buổi tối, chúng tôi lại gặp nhau ở căng tin. Lúc này câu chuyện giữa tôi và đại đội trưởng đã thân mật hơn lúc trưa rất nhiều. Dùng bữa xong, thủ trưởng gọi cà phê, ngồi nhâm nhi thứ nước đen sánh đậm đặc ấy với điếu thuốc lá kẹp trên tay. Ông nhả khói, mặt nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. Gặp cậu bạn trẻ đây khiến tôi nhớ đến một người đồng đội ở chiến trường ca. Không biết cánh các cậu có hứng thú để nghe một câu chuyện cũ kỹ của người lính trong chiến trận năm xưa hay không? Cháu rất sẵn lòng. Nguyễn Bá Thành gật đầu, ông nhấp một cuộn cà phê cho ngọt giọng rồi bắt đầu kể. Khi ông nhắc đến cái tên Vũ Văn Hòa với một biểu cảm trìu mến, tôi đã lặng người đi. Người anh em đó đã hy sinh vì tôi, cái tính mạng này là do cậu ấy cứu. Tôi và Vũ Văn Hòa chỉ cùng nhau kề vai sát cánh trên chiến trận trong một thời gian vô cùng ít ỏi, nhưng có thể nói số phận của chúng tôi có một mối ràng buộc vô cùng chặt chẽ. Lúc ấy, địch hoàn toàn giành thế chủ động trên toàn tuyến chốt. Súng của Thành bị hỏng bất thình lình. Hòa đã lao ra kịp thời để giết chết tên địch trước khi nó giết được anh. Anh không chết, nhưng Hòa thì lại dính đạn. Tình thế lúc đó rất nguy hiểm. Địch được chi viện thêm quân số tràn ồ ạt vào chốt. Anh đành phải để Hòa nằm lại đó. Còn mình thì nhảy xuống hào tìm súng mới để tiếp tục chiến đấu. Lúc đó súng ống cả của ta lẫn của địch vứt đầy dưới chân. Trận đánh diễn biến vô cùng ác liệt. Giặc vào quá đông, ta cố gắng cầm cự được một thời gian rồi cuối cùng cũng bị đánh bật chốt. Nguyễn Bá Thành bị thương nhẹ phải chạy về tuyến sau. Các hầm hố tuyến trên đã bị mất gần hết. Toàn đơn vị gấp rút tập hợp lực lượng vận động lên đánh chiếm lại. Đến khi một lần nữa đuổi được địch ra khỏi chốt cánh phải, Nguyễn Bá Thành quay trở lại tìm, nhưng không thấy Vũ Văn Hòa đâu. Lúc đặt cậu ấy xuống đất, thấy Hòa vẫn còn tỉnh táo, anh đã có một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ kịp quay trở lại cứu thằng em liên lạc. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Thành và đồng đội tìm xung quanh khu vực đó vài lần mà vẫn không thấy. Những vết máu khô vương trên nền đất lẫn đầy vụn lá tre, tuy nhiên không có dấu hiệu của việc người bị ai đó kéo đi hay thảm sát. Nguy cơ Hòa bị địch bắt làm tù binh cũng rất xa vời. Đối với Post, chúng không có khái niệm tù binh chiến tranh. Nếu như Post thấy lính ta bị thương nằm đó, chắc chắn ở đây sẽ là một tử thi găm đầy đạn nhọn, chứ không phải là một khoảnh đất trống không lấm máu như thế này. Xác các anh em khác đã được đưa về đủ, chỉ còn Hòa. Cậu ấy đã đi đâu? Một người bằng xương bằng thịt không thể biến thành không khí như vậy. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Mặc dù cuộc chiến vẫn diễn ra liên tục và họ không có nhiều thời gian, nhưng suốt những ngày sau đó, Thành vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Hòa. Mặc dù vậy, mọi thứ đều chìm vào vô vọng. Người ta báo lên trên là Hòa đã hy sinh, không tìm thấy xác. Cùng lúc đó, lá thư của gia đình Vũ Văn Hòa gửi từ Việt Nam sang được chuyển tới tay Thành. Cả C đợt ấy, chỉ có mỗi mình Hòa là nhận được thư nhà. Có điều lá thư mãi mãi không thể nào đến tới tay được người nhận. Tuy nhiên, nó đã được các anh lính của đại đội 2 truyền tay nhau đọc. Tờ giấy năm hào 2, chính chữ ấy đã trở thành tấm bùa hộ mệnh của toàn đơn vị, thành điểm tựa tinh thần cho lính những đêm trước giờ nổ súng. Sau mỗi cuộc hành quân hay những lúc nhớ quê hương quay quắt, chỉ muốn buông súng chạy về với mẹ. Lá thư đó về sau trở thành vật sở hữu của riêng Thành. Nó theo chân anh suốt những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới. Những chiến dịch nối tiếp nhau, đường hành quân mỗi lúc một xa. Lá thư vẫn âm thầm nằm trong ba lô trên lưng anh, vượt qua đạn bom khói lửa, vượt qua những cơn mưa rừng triền miên, hết ướt rồi lại khô. Những dòng chữ nhòe mờ cùng giấy gấp nếp chính cả vào với nhau. Thế mà đến tận khi xuất ngũ, Thành vẫn giữ được lá thư ấy như tín vật cuối cùng của cuộc đời người lính. Lá thư có những đoạn: Hòa, con yêu quý, bố con đã đặt tên con là Hòa. Chữ Hòa trong từ hòa bình. Đây cũng là mong ước lớn nhất của bố mẹ, rằng các con được lớn lên trong hòa bình, không bao giờ phải chịu cảnh chiến tranh đầy chia ly tan tóc mà ông bà bố mẹ con đã phải trải qua. Nhưng tiếc thay, con vẫn phải ra trận, vẫn phải đi vào chốn binh lửa lắm hiểm nguy. Ngày con lên tàu, mẹ không kịp đến tiễn, mẹ rất buồn và mẹ biết con cũng buồn lắm. Thì biết làm sao được, việc quân gấp gáp mà giao thông liên lạc thì lại bất tiện. Mẹ có nghe người ta kể, nhưng mẹ vẫn không tài nào hình dung ra được nơi con của mẹ đang sống và chiến đấu. Đó là biên giới Tây Nam bên nước bạn, đất nước Campuchia có những ngôi chùa tháp linh thiêng xinh đẹp. Cứ nghĩ rằng con đang ở đó, đang chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, giúp những người bạn láng giềng, mẹ lại thấy những cái tên địa danh xa lạ trở nên gần gũi biết bao. Mẹ những muốn che chở cho con dưới đôi tay mẹ đến suốt cuộc đời, nhưng mẹ cũng muốn một khi ra đời, con trai mẹ phải là một chiến sĩ dũng cảm, gan dạ, không sợ khó, sợ khổ. Ở đơn vị, con hãy phấn đấu để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, phải xứng đáng là một trang nam nhi thời loạn lạc, hèn nhát chỉ khiến cho con người ta cam chịu số phận. Con hãy nhớ, con đang gánh trên vai trách nhiệm với đất nước, với nền hòa bình mà ông con, bố con cũng đã từng hy sinh một phần xương máu để gìn giữ. Lá thư ấy, Thành đã thuộc lầu lầu, nhập tâm đến nỗi anh cảm thấy người mẹ viết bức thư chính là mẹ mình, bà ấy đang dặn dò anh, nhắn nhủ anh, và từ nơi hậu phương vẫn không ngừng gửi gắm tình yêu, niềm hy vọng đến anh. Thành rất muốn gặp người mẹ ấy, người đã viết một bức thư vừa chan chứa tình yêu, vừa có sức an ủi vỗ về, lại vừa chất chứa tinh thần trách nhiệm đến vậy. Sau hơn 5 năm trong quân ngũ, ngày trở ra Bắc, việc đầu tiên Thành làm đó là đi Hà Nội. Anh lần theo địa chỉ của Vũ Văn Hòa, ngập ngừng đứng trước cổng ngôi nhà, nằm trong một con phố yên bình có dàn hoa loa kèn màu cam trồng trước thềm. Hà Nội tháng 8 mùa thu, lá vàng bay bay ngập trời, những dòng người vội vã trong nhịp sống tất bật. Đất nước đang cựa mình trước cơn đổi mới. Cuộc đời của những người lính xuất ngũ đang chờ sẽ được rẽ sang những hướng rất khác nhau. Duy chỉ có một điều, từ đây họ sẽ không còn ngày ngày phải nghe tiếng súng nổ hay tiếng hô xung phong ra trận nữa. Mở cổng đón Thành là một người con gái có hai bím tóc dày tết ba phát qua vai, thả thành hai dải mềm mại trước ngực. Thiếu nữ đương tuổi thanh xuân, vẻ đẹp mơn mởn như đóa hoa khiến cho Thành cảm thấy sự hiện diện của anh như một sự đối lập rõ ràng nhất, một vẻ thô ráp, xù xì và già cỗi từ trong cốt tủy. Sau khi nghe Thành giới thiệu là đồng đội cũ của Hòa và trình bày mong muốn gặp bố mẹ cậu, cô gái kéo anh sang một bên, thấp giọng nói với anh rằng bố của Hòa đã mất, còn mẹ của cậu thì... Người mẹ đa cảm ấy, từ khi hay tin Hòa hy sinh, đã khóc thương đứa con trai của mình đến nỗi mù lòa đôi mắt. Đến bây giờ, bà vẫn âm thầm nhỏ lệ vì đau buồn, nhưng lại không chấp nhận nổi sự thật. Nên nếu như Thành tới chơi, thì các chị em gái của Hòa sẽ tiếp đãi hết lòng. Còn về chuyện gặp mẹ thì mong anh thông cảm. Nếu để bà gặp anh, chắc chắn bà sẽ hỏi tường tận chuyện của Hòa. Như thế thì tâm hồn vốn đã và đang bị thương tổn của người mẹ hẳn khó mà chịu đựng được. Hòa có một người chị gái đang dạy học ở trường cấp 1 gần nhà. Cô chị có nhiều nét giống Hòa, da trắng, môi đỏ, gương mặt thanh tú. Còn cô gái mà Thành gặp ở cổng được mọi người gọi là em gái, nhưng anh cảm thấy cô không phải là ruột rà của nhà này. Hai người phụ nữ tiếp Thành rất chu đáo. Ông cậu sống ở gần đó hay tin cũng tới để hỏi thăm anh. Họ tất bật nấu cơm đãi anh, sau đó dọn dẹp phòng và mời anh vào ngủ trưa. Căn phòng có diện tích vừa phải, kê một chiếc giường ngủ phẳng phiu, ga giường trắng dù đã cũ nhưng tuyệt nhiên không vương một hạt bụi. Chỉ có điều chiếc giường hơi nhỏ so với vóc dáng của Thành. Anh đi xem xét một lượt quanh căn phòng. Ngoài giường ra còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ thông đánh vẹt ni màu vàng nâu. Phía trên có một cái giá sách xếp đầy những cuốn sách được bao bọc cẩn thận. Trên bàn đặt vài món đồ chơi nho nhỏ, lọ mực đã khô cong và vài khung ảnh bằng gỗ bày những bức ảnh gia đình. Anh ngắm nghía từng bức, nhận ra trong mỗi tấm hình đều có khuôn mặt Hòa đang cười rất tươi. Có một bức Hòa chụp riêng với một người phụ nữ hiền hậu, đôi mắt đẹp của người phụ nữ trìu mến nhìn về ống kính, chắc đây là mẹ Hòa rồi. Thành đoán anh đang ở trong phòng của Hòa. Nhìn kỹ lại, các vật dụng ở đây đều thuộc về một cậu trai mới lớn, có nhiều chỗ còn mang đôi nét trẻ con. Căn phòng dù không có người dùng gần ấy năm, nhưng do thường xuyên được ra vào lau chùi sạch sẽ nên không hề bị nhiễm thứ mùi vị cũ kỹ xa lạ nào. Thành thận trọng nằm gác tay lên trán, định bụng sẽ nghỉ một lát rồi xin phép họ ra phố chơi. Nhà chỉ toàn đàn bà con gái, anh ở lại cũng không tiện. Đợi đến chiều, án chừng đúng lúc mẹ đi chùa về thì anh sẽ quay lại, nhìn mẹ một lần rồi sẽ ra đi. Nhưng cuối cùng, chính cái không khí yên bình và thoáng đãng của căn phòng đã ru ngủ anh. Thành chìm trong giấc ngủ ban trưa, phảng phất như đã được về nhà của chính mình. Lúc anh thức dậy, ánh nắng chiều thu như rót mặt qua ô cửa sổ. Không khí ấm áp và thơm mùi nắng kèm theo thoang thoảng mùi của một loại dầu khuynh diệp nguyên chất. Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy mẹ. Mẹ già nua, tóc hoa râm, đôi mắt đẹp trong bức ảnh giờ là hai tròng mắt đùng đục. Nhưng khi đôi mắt mù lòa của mẹ hướng về phía anh, anh có thể cảm nhận được mẹ đang nhìn mình và đôi mắt trống rỗng ấy dần dần được lấp đầy bằng một thứ ánh sáng rạng rỡ, tinh khiết vô ngần. Mẹ ngồi trên chiếc ghế tựa kê ở đầu giường, nghe tiếng động biết anh đã tỉnh, bèn quờ tay về phía trước. Thành vội đưa bàn tay thô ráp của mình ra nắm lấy hai bàn tay gầy guộc nhăn nheo của mẹ. Con chào mẹ. Con đã trở về. Mẹ bật khóc. Thành đã trở thành con của mẹ như thế. Ông cậu nói, đây có lẽ là một chuyện may mắn. Mẹ vẫn không chịu chấp nhận sự thật là Hòa đã hy sinh. Bà tuyệt vọng giữ lấy Thành như giữ chiếc phao cứu sinh cuối cùng và niềm tin của mình. Thành nợ Hòa một mạng sống. Sau đó anh còn nợ Hòa một cuộc đời, một người mẹ và một mái nhà. Anh vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết bố mẹ mình là ai. Sư cụ nhặt được một đứa bé trai sơ sinh bị vứt lại trước cổng chùa, đã thương tình cưu mang, nuôi lớn thành người. 30 tuổi đầu, lần đầu tiên Thành mới có thể thốt lên tiếng mẹ. Cái tên Thành dường như đã biến mất, mọi người đều gọi anh là Hòa. Anh vào làm ở xưởng mộc, từ thợ phụ lên thợ chính và vài năm sau thì tách ra làm riêng. Chị gái đi lấy chồng, còn anh vẫn ở với mẹ và hết lòng phụng dưỡng. Cô gái có hai bím tóc đen dày phát phía trước ngực ngày nào vẫn là người em gái được cưng chiều trong gia đình, sớm chiều ríu rít bên mẹ. Chỉ có cô là không gọi anh bằng cái tên Hòa, chỉ gọi anh, xưng em. Một ngày mẹ giục anh. Con định để cho con Hoa nó đợi đến bao giờ? Anh trầm ngâm không nói. Thực ra anh hiểu, cô ấy không đợi anh mà đợi Hòa. Đợi cậu thanh niên 18 tuổi mắt sáng ngời, khuôn mặt còn đầy lông măng và đôi môi đỏ như môi con gái ấy. tình yêu của họ đã vĩnh viễn ở lại tuổi 18, cũng giống như Hòa, thanh xuân của cậu đã trở thành vĩnh cửu. Khi công việc của xưởng gỗ đã đi vào ổn định, Thành dành hết tâm huyết của mình vào việc chữa mắt cho mẹ. Một vị bác sĩ chuyên khoa mắt mới tu nghiệp ở nước ngoài về đồng ý thực hiện ca mổ. Ngày tháo băng mịt mắt, Thành cắt tóc, cạo râu sạch sẽ, ngồi trước mặt mẹ với một tâm trạng pha trộn giữa hồi hộp, tin tưởng và cả sự lo lắng. Tuy nhiên cuộc phẫu thuật lại không thành công, mẹ cười an ủi anh. Tuy mẹ không nhìn thấy, nhưng mẹ vẫn còn có con. Anh tìm kiếm thầy hay thuốc giỏi khắp nơi, cuối cùng quyết định thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật nữa, nhưng lần này thì mẹ một mực từ chối. Mẹ bảo cuộc đời mẹ chẳng còn mấy thời gian nữa, tâm nguyện duy nhất của mẹ là trước khi chết được nhìn thấy anh cưới vợ, nếu như không được thì mắt có sáng lại cũng chẳng để làm gì. Đám cưới diễn ra vào một ngày cuối thu đất trời cao xanh vời vợi. Cô dâu mặc áo dài màu hồng, tóc vấn cao, làm nổi bật khuôn mặt hình búp sen giữa đám rước linh đình đi ngang qua ngõ phố. Hôm ấy lá rụng nhiều hơn mọi ngày, chớp chới bay như những vì sao lạc loài. Thành nắm chặt hai bàn tay chi chít vết sẹo mới, vừa cắm da non hồng hồng ngơ ngứa. Chúng giống như nỗi đau đang vờn nhẹ trong tim anh, không thể chữa trị, cũng không thể chạm tới. Chỉ có cách duy nhất là âm thầm chịu đựng cho đến khi vết da non liền hẳn. Chiếc giường cưới chạm trổ cầu kỳ đã vắt kiệt sức lực của Thành. Anh tự tay lựa gỗ, sau đó tỉ mỉ thực hiện từng chi tiết đục đẽo bằng đôi tay trần và bằng tất cả tấm lòng chúc phúc chân thành gửi vào món quà cưới. Từ nay, dưới dàn hoa loa kèn màu cam bên góc thềm kia sẽ không còn hình bóng người con gái có hai bím tóc thề buông dài trước ngực nữa. Hôm ấy, người con gái đứng nhìn món quà cưới kỳ công, khóe môi cong cong bảo: "Đẹp quá, em vui lắm." Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập xót xa, tiếc nuối. Chị gái sinh được hai đứa trẻ bụ bẩm, lanh lợi, một trai một gái. Mỗi khi về bên ngoại, chúng hiếu động chạy nhảy tung tăng khắp nhà, tha hồ làm nũng bà ngoại. Niềm vui bên hai cháu cũng giúp mẹ nguôi ngoai vì nỗi Thành vẫn độc thân. Hai đứa trẻ vẫn ngưỡng mộ ông cậu tài giỏi, người có thể làm ra biết bao món đồ chơi thú vị, đến cả nhà trẻ cũng không có. Chúng có ngựa gỗ, có bập bên, có xích đu gỗ, mà thích hơn cả là cậu chúng chẳng bao giờ nói không khi chúng đòi đi vườn thú, đòi ăn kem lạnh hay đi bơi vịt ở hồ Tây. Mẹ mỗi ngày một già thêm, lưng mẹ cầm xuống, bước đi phải chống gậy, một tay chống gậy, một tay rờ rẫm tìm đường. Căn nhà cũ vẫn giữ nguyên trạng từ xưa đến giờ, chẳng có mấy thay đổi. Những món đồ quá cũ kỹ không còn dùng được nữa, Thành lại cho thay một cái mới giống y hệt, đặt vào đúng vị trí ấy, không suy suyển dù chỉ một phân. Bóng dáng mẹ vẫn ngày ngày cặm cụi giữa những đường đi lối lại đã in thành sơ đồ trong tâm trí. Nhưng dần dần, ngôi nhà càng lúc càng thưa vắng bóng dáng ấy. Cho đến khi mẹ phải nằm trên giường bệnh, mái tóc muối tiêu chỉ còn lơ thơ mấy sợi, tay mẹ rờ rẫm xoa lên mặt Thành. Từ đôi mắt mờ đục, hai dòng nước mắt chảy xuôi xuống hai gò má nhăn nheo, mẹ thều thào nói: "Bà già này sắp chết rồi, bà già gàn dở này đáng chết, mẹ thật ích kỷ đã giữ con lại cho riêng mình." Thành rụp xuống, nấc nghẹn: "Mẹ ơi, con mới là thằng gàn dở, con nợ Hòa cả cuộc đời này, không bao giờ trả hết nợ. Mẹ ơi, con nhất định sẽ tìm cậu ấy về, con sẽ tìm cậu ấy về cho mẹ." Phúc lâm chung, khuôn mặt mẹ trông thanh thản hơn bao giờ hết. Thời gian nằm trên giường bệnh của mẹ không đến một tuần. Thực ra chỉ trừ đôi mắt mù lòa, mẹ khỏe mạnh và minh mẫn. Bà vẫn tự tắm giặt, tự mò mẫm quét quấy dọn dẹp trong nhà, ít phải nhờ vả đến con cháu. Ngay cả khi chết, bà cũng ra đi nhẹ nhàng. Dường như trên thế gian này chẳng còn có điều gì khiến mẹ vướng bận. Chương 17. Trời càng về khuya, gió thổi càng lạnh. Trong căn tin, trừ hai chúng tôi ra chẳng còn có lấy một móng khách. Chỉ có một nhân viên phục vụ ngồi hí hoáy nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại ngáp vặt bên quầy nước. Đại đội trưởng dốc cái cốc đã cạn khô xuống, chắc chẳng còn giọt cà phê nào đọng lại. Tuy nhiên ông vẫn đưa lên miệng nhấm nhấm. Khuya rồi, hành khách trên tàu chắc cũng ngủ cả rồi. Cháu thì lại chưa thấy buồn ngủ lắm, có lẽ do ban ngày ngủ nhiều quá. Chú ở toa số mấy vậy? Toa giường nằm đầu tiên, cái giường đến là nhỏ, nghiêng trái hay nghiêng phải cho thoải mái một chút cũng khó. Muốn ngồi dậy cũng phải khom lưng vì phía trên còn có giường tầng. Rõ khổ, biết thế tôi mua vé ghế ngồi cho tiện. Cháu ở toa ghế cứng số 7, sáng mai chú lại tới căng tin ăn sáng chứ? Sáng mai ư? May ra... Ông mở lửng câu nói. tàu vẫn đang chạy trên những dải đất miền Trung, chắc hẳn là chuẩn bị đến ga Huế. Bên ngoài cửa sổ chỉ thấy hình dáng mịt mùng của những cồn cát trong bóng tối. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút ánh sáng le lói vụt lóe lên rồi biến mất ngay. Đại đội trưởng ngồi phía đối diện, ánh mắt xa xôi. Tại sao câu chuyện ông vừa kể lại làm cho tôi cảm thấy buồn đến thế? Một nỗi buồn sâu sắc, vô cớ. Như thể đây là lần trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi. Qua tối nay, tôi sẽ không được gặp lại ông nữa. Cảm giác ấy càng khiến cho lòng tôi trĩu buồn. Cậu bạn trẻ đi đâu đây? Ông nhìn tôi hỏi. Thực ra cũng không hẳn là quan tâm. Bởi vì khi người ta thực sự tò mò một vấn đề nào đó, ánh mắt thường toát lên sự hiếu kỳ. Tôi nghĩ ông chỉ hỏi cho có chuyện để nói. Cháu đi gặp một người bạn. Một người bạn tốt lắm đúng không? Một người đáng để ta vượt hàng ngàn cây số. Vâng, cậu ấy đang bị khủng hoảng. Mọi người đều cho rằng cậu ấy là kẻ sát nhân. Cậu bé làm sao? Cậu ta đã đâm bố dượng của mình. Chà chà. Ông gãi cằm bằng ngón tay trỏ. Tôi thấy lo sợ. Sợ ông sẽ lên án hoặc sẽ buông một lời bình luận khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Nhưng sau một phút im lặng, ông chỉ nói. Tay bố dượng kia hẳn là một người xấu. Đúng vậy, tôi gật đầu. Dù vậy, cậu bé quả là đã làm một chuyện liều lĩnh. Tôi lại gật đầu, đúng là rất liều lĩnh. Nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn, cậu ấy hy vọng có ai đó tin tưởng cậu. Ông vỗ vỗ vào vai tôi. Chú tin, hy vọng cháu có thể gặp và an ủi anh bạn của mình. Tôi mỉm cười, sau đó tôi hỏi lại. Còn chú đi gặp ai vậy? Cũng giống như cháu, tôi đi gặp một người bạn tốt. Chính là Vũ Văn Hòa, người đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến ở biên giới Tây Nam mà tôi đã kể. Tôi vẫn liên lạc với những người đồng đội cũ, tổ chức nhiều đợt tìm kiếm hài cốt các anh em nằm lại trên chiến trường xưa. Duy chỉ có trường hợp của Hòa, dù tôi bỏ bao công sức tìm kiếm, vẫn không thu được kết quả. Thế nhưng thật may mắn, tháng trước, một người đồng đội chuyên đi tìm hài cốt liệt sĩ, một người có khả năng ngoại cảm. Chắc cháu cũng từng nghe nhắc đến những người có khả năng như thế, đã tìm được ra vị trí Hòa đang nằm. Nó cách khu vực chốt ngày trước không bao xa. Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đây chúng tôi đã tìm kỹ lưỡng như thế. Thật ra, người ta đã tìm thấy Vũ Văn Hòa, đại đội trưởng vào Nam là để đi tìm hài cốt liệt sĩ đồng đội. Phải rồi, ông đã hứa với mẹ là sẽ tìm được Hòa về. Hành trình này hẳn ông đã mong mỏi được thực hiện từ lâu. Xuống ga Sài Gòn, ông sẽ nhập vào một nhóm các cựu chiến binh tham gia vào cuộc tìm kiếm. Họ sẽ lên xe đi Tây Ninh, qua cửa khẩu Mộc Bài, tiến sang biên giới Campuchia. Hành trình quen thuộc họ đã đi cách đây 3 thập kỷ sẽ một lần nữa tái diễn. Những cánh đồng nước trắng trơn liệu đã thay đổi? Những hầm hào công sự cũ liệu có còn chút dấu vết nào để lại? Những hương hồn lính cũ có thanh thản siêu thoát? Tôi cũng như Nguyễn Bá Thành đều khao khát được quay trở lại chiến trường xưa. Vậy là tâm nguyện duy nhất còn lại của cuộc đời tôi sắp được thực hiện, cậu bé ạ. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình mắc nợ người đã khuất. Tôi chưa từng thanh thản. Không đâu, tôi nói. Khi cứu chú, đồng đội của chú chắc chắn không muốn chú vì chuyện này mà cảm thấy mắc nợ người khác. Cháu nghĩ người lính ấy chỉ muốn dốc lòng dốc sức cho trận chiến. Bảo vệ thủ trưởng là điều cơ bản nhất mà một người lính phải làm trong hoàn cảnh đó. Cậu bạn nói đúng lắm, nhưng tôi không coi Hòa là cấp dưới mà như một người anh em, làm anh mà lại không bảo vệ được đàn em. Đó chẳng phải là điều đáng ân hận lắm sao? Dưới ánh điện tiếp trắng nhợt nhạt của căng tin, những nếp nhăn trên trán ông hằn sâu lại, trông như những vết chạm khắc. Dáng vẻ ông bây giờ giống như một triết gia sắp tìm ra được một sự thật bị phủ định hàng bao năm qua. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi trên chuyến tàu này là một sự sắp đặt cố ý. Chúng tôi đã giao nhau trên hành trình của số phận. Sự kiện này hẳn nó phải mang một ý nghĩa phi diệu nào đó, tuy rằng thật khó để có thể hiểu cặn kẽ. Đã đến lúc quay về toa rồi. Cậu bạn, rất cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Các bạn trẻ bây giờ có lẽ không thích những câu chuyện của quá khứ. Chúng cũ kỹ quá rồi. Dạ không đâu, câu chuyện của chú rất thú vị. Nếu như còn gặp lại, tôi rất muốn được nghe câu chuyện của cậu. Ông nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó quả quyết gật đầu. Vâng, giờ thì tạm biệt. Ông giơ bàn tay về phía trước, tôi vội vã nắm chặt lấy. Lòng bàn tay ông rộng và ấm, những vết chai rất cứng, rất đáng tin cậy. Tạm biệt. Chúng tôi đồng thời buông tay, người trước tiếp nối người sau rời khỏi căn tin tàu. Chương 18. Tôi quay về toa số 7, đèn trong toa đã tắt từ lúc nào. Đa phần khách đều ngồi tựa đầu im lìm trên thành ghế như đã ngủ. Cũng có nhiều người trải chiếu nằm hẳn xuống sàn tàu hoặc ngã người trên những băng ghế trống. Một vài người vẫn còn thức, ánh sáng từ những màn hình điện thoại tố cáo hành động của họ và làm lộ ra một phần gương mặt dưới khoảng sáng đa sắc. Thế tôi bước vào, họ chỉ liếc mắt một cái, đầu cũng không buồn ngẩng lên. Cô gái ngồi cùng đang độc chiếm cả băng ghế, tuy nhiên nó vốn không đủ dài để một người có thể nằm thoải mái. Trông cô nằm co người như con tôm luộc, đầu gối trên chiếc túi xách bằng da. Đến ga Huế chưa? Cô lồm cồm ngồi dậy, xích qua một bên trả chỗ ngồi cho tôi. Khi hỏi, cô lấy hai tay dụi dụi mắt. Vẫn chưa, tôi đáp, đồng thời xin lỗi vì đã đánh thức cô dậy. Không sao mà, với lại có ngủ được đâu, ồn chết đi được. Thế ạ? Tôi ngồi xuống ghế, đặt cái ba lô xuống dưới chân. Đêm nay còn rất dài, tôi cứ trằn trọc hết quay trái lại sang phải, hết co chân lên lại duỗi chân xuống, làm đủ kiểu mà không cách nào chợp mắt được. Cuối cùng, tôi lôi ba lô lên ôm trong lòng, gục đầu vào nó và nhắm mắt lại, giống như một con thú cô độc co mình trong đêm. Sau cùng tôi cũng tìm thấy giấc ngủ, khi ngủ thời gian như trôi nhanh hơn. Giấc ngủ không sâu lắm, chẳng mấy chốc tôi đã lại thức giấc, xung quanh im phăng phắc như tờ. Toa hành khách số 7 mờ mờ sáng, nhưng tôi không biết ánh sáng ấy từ đâu mà có. Ba vị khách đồng hành cùng khoang ghế với tôi đều đã ngủ say. Cô gái bên cạnh nói không ngủ được, lúc này ngoẹo hẳn đầu vào góc vuông hợp bởi thành ghế và thành tàu, miệng hơi há ra, thở đều đặn. Cô đang ngụp lặng trong giấc mơ của riêng mình, trong nét mặt đầy vẻ thỏa mãn. Trong lòng tôi vẫn là chiếc ba lô hiệu Sacos to ụt, lúc này đã ấm rực hơi người. Tôi thả nó xuống dưới chân, nhẹ nhàng đứng dậy vươn người cho đỡ mỏi. Một giọng nói thì thầm từ phía đầu khoang tàu vọng tới, khiến cho tôi khựng lại. Cậu bạn trẻ, cậu bạn còn thức đấy à? Cậu bạn trẻ. Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người gọi tôi là cậu bạn trẻ. Người ấy tôi mới vừa gặp hồi tối đây thôi. Đại đội trưởng, cháu ở đây. Ừ, chờ chút, tôi tới ngay. Sao chú lại tới được đây? Khi đại đội trưởng đến gần, tôi nhận thấy ông đã thay quần áo. Bộ quần áo ông mặc lúc ở căng tin đã được thay ra. Bây giờ trên người ông là bộ quân phục xanh thẫm. Trong ánh sáng mờ mờ trên khoang tàu, màu xanh có vẻ bị nhạt đi, nhưng đó đúng là bộ quân phục của những người lính tình nguyện Việt Nam trên chiến trường ca năm xưa. Bóng dáng ông cao lớn trong bộ quân phục, nghiêm nghị, trùm lên một khoảng không gian. Tôi sẽ ngồi ghế của cậu, được chứ? Cậu hãy vào thay chỗ của tôi ở khoang giường nằm đầu tiên. Sao lại thế ạ? Tôi đã chẳng nói với cậu tôi không thích giường nằm đó hay sao? Cậu hãy đổi chỗ cho tôi, coi như tôi nhờ cậu giúp nhé. Tôi cảm thấy bất ngờ. Không hiểu sao ông đột nhiên lại mặc quân phục vào ban đêm, tới chỗ tôi và yêu cầu được đổi chỗ. Thấy tôi vẫn không động đậy, ông kiên nhẫn đứng chờ. Sau cùng tôi cũng nén lại thắc mắc của bản thân, đứng sang một bên nhường chỗ cho ông. Đi theo hướng này này, ông chỉ về phía bên phải. Giường nào trống thì nằm, này cậu quên ba lô của cậu. Tôi đón lấy ba lô, bước đi theo hướng được chỉ. Được nửa đường, tôi ngoái lại. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở căng tin chứ? Ngày mai đến, sẽ đến, con trai ạ. Chương 19. Tôi nghĩ mình vừa mới bị mộng du. Tôi đã đi lang thang khắp các toa tàu trong khi mọi người đang ngủ say như chết. Xuyên qua hết các toa ngồi, cuối cùng tôi vào một khoang giường nằm, tìm một chiếc giường trống và leo lên đó. Sau đó tôi nhắm mắt, nằm thẳng cẳng trên giường. Trước khi tôi kịp mở mắt ra, xung quanh đột nhiên bị rung lắc mạnh. Những tiếng va chạm kịch liệt từ xa dội lại. Một tiếng rít ghê rợn xoáy vào màng nhĩ và cả tiếng kim loại siết mạnh vào nhau khiến người ta bất giác nổi da gà. Vì một nguyên nhân nào đấy, cả đoàn tàu đang rung chuyển, mặt đất quay cuồng, bóng đêm như bị lật nghiêng. Một lực đẩy hất tôi văng ra khỏi giường, chỉ kịp vòng hai cánh tay ôm lấy đầu, ngực va vào thành tàu tê dại. Sau một phút sững sờ, những tiếng kêu cứu thất thanh, nháo nhào từ khắp nơi vọng lại. Toa tàu đã dừng rung lắc, nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa hết hốt hoảng. Tôi bò dậy từ đống hành lý rơi rớt ngổn ngang dưới sàn, trừ ngực bị thương nhẹ vì va đập, còn lại không có nguy hiểm gì đáng kể. Giờ đang lúc nửa đêm, xung quanh không có ánh điện, tối đen như mực. Ánh sáng từ những màn hình điện thoại di động được bật lên, không soi sáng được hết toa giường nằm nhỏ hẹp. Dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt đó, tôi tìm chiếc ba lô lúc này đang yên vị tích ở trong góc gầm giường. Khi không gian đen đặc được chiếu sáng bằng chiếc đèn pin tôi vừa lấy ra từ trong ba lô, một người đàn ông tiến lại giằng lấy chiếc đèn. Chùm ánh sáng màu trắng quét nhanh một vòng quanh khối không gian hẹp. Giữa đám lộn xộn của chăn đệm và hành lý, gương mặt những hành khách ở chung ta còn chưa tan hết nỗi kinh hoàng. Nhưng thật may mắn là mọi người đều không có ai bị thương nặng. Cả vụ va đập vừa rồi, Tuy mọi thứ diễn ra rất nhanh và có vẻ nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc toa tàu chỉ hơi bị nghiêng trệch ra khỏi đường ray mà thôi. Đám người xung quanh bắt đầu phỏng đoán đoàn tàu đã bị lật. Ông khách lúc nãy trao trả lại cho tôi chiếc đèn pin với yêu cầu soi cho ông cùng hai người khác tìm cách mở cửa khoang tàu đang bị khóa. Ông ra lệnh, phải thoát ra ngoài trước rồi hãy tính. Những người còn lại gom đồ đạc vào một góc. Tuy nhiên, nhiệm vụ mở khóa cửa có vẻ bất khả thi. Các cánh cửa ra vào đều đã bị khóa chặt trước đó bởi nhân viên đường sắt. Họ chuyển hướng tìm cách đập vỡ các ô cửa kính để lấy chỗ trèo ra. Nhưng vì không có dụng cụ gì trong tay, nhiệm vụ này cũng không thực hiện được nốt. Lớp kính đó quá dày. Đám người thử đủ mọi cách xong đành bó tay. Tôi chán nản đặt cái đèn pin vào một góc để nguồn sáng duy nhất ấy chiếu thẳng lên trần tàu. Chốc chốc lại có người sốt ruột đi ra chỗ cánh cửa, cậy, vặn một hồi, sau đó gào lên bất lực rồi lại hậm hực đi vào. Tôi cũng đã thử và đành bỏ cuộc. Cánh cửa ngăn chúng tôi với bên ngoài nhưng không thể ngăn được những tiếng rên rỉ vì đau đớn hay la hét vì hoảng hốt ở ngoài kia. Chúng vẽ ra một khung cảnh chết chóc đáng sợ vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Một vài người bắt đầu mất kiên nhẫn, họ điên cuồng gọi điện cho người thân bạn bè hoặc gọi cho bất cứ ai có thể gọi được vào lúc nửa đêm để mong có người chia sẻ với họ sự cố quái đản này. Trái với tình trạng nhốn nháo xung quanh, tôi ngồi im lặng trong góc phòng, tâm trí miên man với những liên tưởng bất định. Đột nhiên, một người hỏi, "Ơ hay, cái nhà anh Thành nằm ở giường này đâu rồi nhỉ?" "Ừ nhỉ, còn thằng bé này ở đâu ra vậy?" Mọi người bây giờ mới nhớ ra, dồn dập hỏi tôi. Tôi đành trả lời, "Chú Thành đổi chỗ cho cháu, giờ chú ấy đang ở tòa số 7. "Thế à, thế mà tôi ngủ chẳng biết gì. Ông Thành đó là người quen của cháu à?" "Vâng, mà sao bọn trên tàu nó lại khóa cửa thế không biết? Hay nó sợ nhảy tàu? Mẹ kiếp, nơi núi non hoang vu thế này muốn chết mới nhảy tàu." "Ấy, chính vì nơi đây địa hình hiểm trở nên họ mới đóng cửa, sợ khi tàu đi qua khúc cua, hành khách bị văng ra ngoài." "Đây là đâu vậy hả các bác?" "Chắc là cuối địa phận Thừa Thiên Huế, giáp với Đà Nẵng rồi. Trời tối nên các vị không nhìn thấy gì, còn nếu ban ngày sẽ quan sát được kỹ hơn." Tôi nhiều lần đi tàu qua khúc này rồi, quả thật là đệ nhất kỳ quan đường tàu hỏa đấy. Một bên là núi xanh thăm thẳm, một bên là biển lăng cô biên biếc. Phải công nhận là rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm vì nơi đây núi non cách trở. Nếu như gặp tai nạn thì nguy cơ chầu Diêm Vương cao, chỉ cần chệch khỏi đường đi thì một là va vào vách núi, hai là bay xuống vực. Địa hình này xa xôi nên cũng khó cứu hộ cứu nạn. Gớm cái nhà bác này, nói nghe phát kinh lên được. Kinh thế nào mà kinh, chẳng phải chị vẫn sống sờ sờ ra đấy sao? Ngồi không chừng nửa tiếng sau, nhân viên đường sắt mới tới ứng cứu. Họ hỏi chúng tôi có ai bị thương hay không, rồi thông báo ngắn gọn rằng đoàn tàu đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử. Xin mọi người bình tĩnh và hết sức thông cảm, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố không ai mong muốn này. Tuy nhiên phải nói rằng, các bác các anh chị là những người may mắn được ở trong một trong những toa an toàn nhất trên chuyến tàu. Trong khi đó, đã xác định có 8 trên tổng số 13 toa tàu bị lật nghiêng về phía bìa rừng sát Vịnh Lăng Cô, trong đó nghiêm trọng nhất là toa xe số 7 bị đứt lìa hẳn và bị văng xuống sát mép biển. Các đồn biên phòng và các đội cứu hộ, xe cứu thương đã được huy động, đang trên đường tới đây. Hiện tại do địa hình và trời tối nên chúng tôi khó xác định được thương vong, nhưng ước tính số người bị thương vì va đập sẽ lên tới hàng trăm người. Chúng tôi rất mong có sự giúp đỡ của những ai còn khỏe mạnh để giúp đưa người bị thương tới nơi tập kết và sơ cứu. Xin mọi người hãy đi theo tôi. Mặt đất dưới chân tôi như đang sụp xuống, tay tôi ù đi. Dọc theo những toa tàu mới đây còn hùng dũng lướt đi băng băng trong gió, giờ nằm dài như một phần thân của con sâu bị giày xéo. Hàng trăm con người vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng đang rối loạn nháo nhào. Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu âm ỉ. Rất nhiều hành khách bị thương, máu me đầy người được dìu ra ngoài. Một người đàn ông ôm thi thể của vợ khóc nức lên như trẻ con. Nhưng những tiếng động đó chẳng thể nào tác động đến tôi, vì bên tai tôi lúc này chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại. Nghiêm trọng nhất là toa xe số 7 bị đứt đìa hẳn và bị văng xuống sát mép biển. Toa tàu số 7 là toa duy nhất bị hất văng xuống biển. Lẽ ra chính tôi đang ở trên toa tàu đó, bị hất tung vào đá, bị nghiền nát khi toa tàu lăn trên sườn núi và sau đó bị chôn vùi dưới làn nước biển lạnh lẽo. Thế mà tôi lại được sống. Không, không, tôi gào lên trong tâm trí, đêm sâu hun hút. Ở phía dưới xa xa kia, mặt biển đen ngòm, lấp lánh mời gọi. Chạy đi, giọng nói rinh rít vừa xa lạ vừa quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Chạy đi, chẳng phải người đang muốn làm điều đó hay sao? Đó thì thào thúc giục. Âm hưởng ma mị của giọng nói khiến chân tôi không tự chủ nhấc lên, bước một bước về phía trước. Ngươi đang sợ hãi vì mất phương hướng, ngươi nghĩ ngươi gặp được ông ta là một niềm an ủi lớn, nhưng thật lấy làm tiếc, đợi chờ ngươi vẫn là một tương lai vô định, một cuộc sống vô nghĩa lý, một tội lỗi không thể sám hối. Nếu như ngươi chết đi, đó mới là giải thoát, ngươi có thể chấm dứt mọi đau khổ từ đó. Chạy đi, trước mặt ngươi đang là vực sâu, ngươi sẽ gieo mình xuống vách núi, ngươi sẽ là một trong những nạn nhân của vụ lật tàu này, một cái chết rõ ràng, minh bạch làm sao, thật là một cái kết tốt đẹp. Ngươi đã mong chờ điều đó từ khi ngươi bắt đầu cuộc hành trình này đấy thôi. Đi nào cậu bé. Cùng với tiếng khích lệ của giọng nói, chân tôi cử động mỗi lúc một nhanh, nó đã buông xuôi, không chịu nghe theo ý thức phản kháng của não bộ, đã lao vào màn đêm, tiếng gió rít sắc nhọn, những bụi cây cỏ ngã rạp dưới chân. Rồi đến đá, đá tảng lạnh buốt dầm về sương, và rồi đến khoảng không, khi buông mình vào khoảng trống vô tận, khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt. Chương 20. Tôi như con diều đứt dây lao mình xuống biển. Chết là hết, giọng nói đã nói vậy. Chết đi, tôi sẽ được giải thoát. Nhưng ai đó đã nắm lấy dây diều, một bàn tay mạnh mẽ, thô ráp đầy vết chai giữ tay tôi lại. Này chàng trai, ông gọi tôi. Cậu không thể chết như thế này được. Tôi khóc và cầu xin. Cháu là một đứa bỏ đi, một thằng nhát gan và tồi tệ. Xin hãy thả tay cháu ra. Không đâu, ta biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng nghe đây, cái chết không hề dễ dàng. Hãy nhớ rằng sống rất khó, nhưng chết lại càng khó hơn. Người đời có thể sẽ không quan tâm đến chúng ta đã sống ra sao, nhưng họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ chúng ta chết như thế nào. Đại đội trưởng, tại sao lại cứu cháu? Người khác cứu tôi, bây giờ tôi cứu cậu. Như thế, sự hy sinh mới có ý nghĩa, vòng tuần hoàn mới được tiếp nối, cậu còn sứ mệnh phải thực hiện. Sứ mệnh? Đúng, hãy nối tiếp hành trình của tôi, hãy bảo vệ nó. Ông kéo tôi đang lơ lửng từ giữa vực lên. Khi được thả ra, tôi thấy trong tay mình đang cầm một thứ tròn nhỏ. Chẳng phải đá quý, cũng chẳng phải ngọc ngà châu báu, chỉ là một hạt giống bình thường, một hạt giống như bao hạt giống khác, trơn nhẵn, rắn chắc. Đây là gì ạ? Đây là hạt hòa bình. Này, này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Người ta vỗ vào hai bên má tôi, sau đó họ lay lay xuống vai. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu lên mặt tôi, rồi quét dọc theo thân người. Một người nói, còn thở, cũng không bị thương ở đâu. Tiếng của một người khác, chắc bị ngất đi do va đập. Ông ngồi đây, để tôi đi tìm xe cứu thương. Khoan đi đã, cậu ta tỉnh lại rồi. Người đàn ông thấy tôi mở mắt, vội đỡ lưng để tôi từ từ ngồi dậy. Nhóm ba người chúng tôi đang tụ lại ở ven đường. Vụ tai nạn vẫn đang được giải quyết. Tôi bất giác quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm. Cháu có người thân đi chung à? Tôi lắc đầu. Ông đã đi thật rồi, bàn tay trái của tôi vẫn nắm chặt một hạt tròn tròn. Khi tôi mở tay ra, một hạt giống màu đen khe khẽ rung nhẹ. Hai người đàn ông chăm chú theo dõi biểu hiện của tôi với vẻ tò mò. Cháu thấy trong người thế nào? Họ hỏi. Cháu khỏe ạ. Cháu chắc chứ? Như để chứng minh, tôi đứng thẳng người dậy. Ồ, vậy thì tốt. Bây giờ cháu hãy tới tàu tăng bo đằng kia, chỗ có ba cái toa đang đậu đấy. Tàu sẽ chở mọi người về ga Lăng Cô. Nếu như cháu còn khỏe thì hãy giúp chúng tôi cùng hỗ trợ đưa những hành khách bị thương nhẹ lên tàu. Những người bị thương nặng đã được chở bằng xe cứu thương rồi, được chứ? Dạ được. Tốt lắm, cảm ơn cháu. Khoảng 2 giờ sáng, ba toa tàu tăng bo chở gần 300 hành khách đã đến ga Lăng Cô. Lực lượng nhân viên y tế không đủ để băng bó vết thương cho người bị thương. Những người không bị gì như tôi hoặc những người bị thương nhẹ giúp những người bị thương nặng hơn xử lý vết thương. Người dân Lăng Cô cũng tới phụ giúp. Tảng sáng, mọi công tác sơ cứu cũng đã hoàn tất, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Điều đáng nói là các dụng cụ tôi mang theo từ nhà, tấm bạt, sợi dây vật liệu tổng hợp hay con dao gập đều được trưng dụng cho công tác cứu nạn. Tôi đến phòng tập trung hành lý nhận lại chiếc ba lô gửi tạm ở đó, nó lấm lem bụi đất, được đặt ngay ngắn cạnh một chiếc ba lô khác. Chiếc ba lô kia là ba lô bộ đội đã bạc phết và đôi chỗ bị sờn rách do sử dụng lâu ngày. Khi vô tình chạm tay vào nó, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm quen thuộc. Dường như đó là chút hơi ấm còn vương lại từ người chủ nhân cũ. Tôi vội mở ra xem. Quả nhiên, đó là ba lô của đại đội trưởng. Hành lý trong ba lô cũng chẳng có gì nhiều. Tôi tìm được trong đó hai cuốn sổ. Một cuốn sổ nhỏ ghi lại một số thông tin và địa chỉ liên lạc của nhóm đồng đội đi tìm hài cốt liệt sĩ. Cuốn sổ lớn hơn và cũ hơn là một quyển nhật ký. Tôi dở một trang. Ngày 27 tháng 9 năm 1978 tại địa điểm Hầm C Bộ. Hôm nay cán bộ C dẫn toán lính mới được phân từ tiểu đoàn về. Tổng cộng có 10 lính cả thảy. Lúc đến, thấy bọn họ đang ngồi ăn cơm trong hầm cạnh bếp anh nuôi. kiểu hầm hàm ếch đào sâu trong gò đất, phía trên lập tranh thốt nốt. Hơi chật, nhưng có đủ bộ bàn ghế ghép từ những tấm ván cũ. Trên bàn ăn bày một chậu cơm, đĩa cá nục xắt khúc kho khô và bát canh bí xanh nấu tép. Họ có vẻ đói vì anh nào anh nấy ăn rất nhanh. Lúc đó tầm 6 giờ tối, không rõ mặt lính lắm, chỉ thoáng thấy những gương mặt non choẹt, lấm lem bụi và trông hơi phờ phạc. Họ đã phải đi một quãng đường khá dài không nghĩ từ e bộ về đây. Mình cũng không vào, chỉ đứng ngoài cửa hầm một tí. Quản lý đại đội quan và chính trị viên Tâm đứng ngay sau lưng mình, thì thà thì thục. Quan nói, này, có ứng cử viên cho vị trí liên lạc hiện đang thiếu của ông rồi đấy Thành ạ. À. Tâm nói, hãy nhìn cái cậu đẹp trai kia kìa, cái thằng da trắng bóc như da con gái, môi đỏ răng đều như hạt bắp ấy. Hai ông này hôm nay làm sao lại đồng nhất quan điểm một cách dễ dàng vậy? Thấy mình không nói gì, quan bồi thêm. Ông cứ nghe chúng tôi đi, trông cậu ta nhanh nhẹn sáng sủa, lại có vẻ tháo vát. Những tay như vậy vốn được việc, sau này sẽ bảo vệ được cho ông những lúc cần thiết. Đúng lúc đó thì cậu lính kia ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa hầm. Bắt gặp thấy có ba người đứng ngoài chỉ trỏ, cậu ta hơi cười cười. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối diện tuy còn non nớt nhưng rất có thần. Cũng không có vẻ bối rối. Trong hầm thắp đèn nên mắt cậu ta như đang phản chiếu hai đốm lửa rực rỡ cháy. Không hiểu sao, mình có cảm giác cậu ta rất khác so với đám người ngồi cạnh. Nhưng không chắc cái rất khác ấy là cái gì. Ký ức như thác lũ ùa về, cuốn tâm trí tôi trôi theo những dòng ghi chép của người cựu chiến binh tên Nguyễn Bá Thành. Khi ấy, tôi là Vũ Văn Hòa, ngày đầu tiên chân ướt chân ráo tới đại đội. Tôi vuốt nhẹ cuốn sổ mỏng, thận trọng cất lại vào trong ba lô. Từ đây, chiếc ba lô này sẽ theo chân tôi vào Nam, nhập vào cuộc hành trình tìm kiếm người đã khuất. Chiếc ba lô sẽ được trở lại chiến trường xưa qua những địa danh mà nó đã từng đi qua, và hồi ký của người đại đội trưởng năm ấy trên mỗi chặng của cuộc hành trình sẽ được chở ra, được nghiền ngẫm và suy tư. Còn hạt giống mà tôi đang giữ, tôi nghĩ nó là một phép ẩn dụ mà lớp người đi trước đã trao cho tôi. Tôi đã suy nghĩ, dường như hiểu, mà dường như vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của cái hạt giống nhỏ bé đó. Ừ thì nó không phải là một thứ vĩnh cửu. Nó chỉ là một hạt giống. Người ta không thể cứ khư khư giữ lấy hạt giống trong niềm kiêu hãnh đã sở hữu được nó, mà phải gieo nó xuống đất. Nó sẽ tách khỏi mặt đất thành một hạt mầm, rồi từ hạt mầm trở thành một cây con. Nó phải trải qua hành trình tách mầm đau đớn, kiên cường trước bão táp sơn sa, chống lại thiên tai địch họa mới có thể trở thành một cái cây tỏa bóng xanh tốt. Chúng ta không thể cất giữ hạt giống mãi, nhưng chúng ta có thể bảo vệ để hạt giống ấy sinh sôi. Cái hạt ấy, tôi đã gieo nó ở vạt đất trên núi, nơi toa tàu số 7 đã buông ra và rơi xuống biển. Từ đau thương, sự sống vẫn cần tiếp nối. Tôi bước ra ngoài sân ga, tiếng còi tàu buổi sớm nghe khoan khoái lạ lùng. Một hành khách cho tôi mượn dây sạc pin điện thoại và một nhân viên nhà ga tốt bụng chỉ cho tôi ổ cắm điện. Trên chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu được mở ra, tin nhắn đầu tiên hiện lên là của mẹ. Ở nhà vẫn bình yên, con hãy trở về. Con sẽ trở về. Tôi thì thầm, trước mặt hiện lên nụ cười dịu dàng của mẹ. Phía chân trời, ánh bình minh đầu tiên đã xuất hiện rồi.